Dưới trăng vắng bóng người, chương 27, chương 26. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoàn người kéo dài chậm rãi đi tới, ngục thất yên tĩnh, bốn người cước bộ thoáng chút hỗn độn, mỗi người gương mặt ngưng trọng, trong lòng lo lắng. Đi đầu là một nữ tử mặc trang phục đỏ thẫm cầm đèn lồng, cúi đầu thủy hạ mi mắt, hàng mi dày nhẹ nhàng run rẩy, ánh sáng hôn ám của ngọn nến thản nhiên chiếu vào trên mặt, có chút nói không nên lời thật bi thương. Phía sau là Tô Dẫn Nguyệt tao nhã cao ngạo, ánh mắt xinh đẹp hơi nheo lại, dây cột tóc màu tuyết trắng nhẹ nhàng bay phấp phới, đôi khi chạm nhẹ vào chiếc cổ trắng nõn xinh đẹp, trang phục tuyết trắng càng làm tôn thêm dáng người y, phát ra cao thượng như nguyệt. Yến Tây Anh Tuấn trong mắt ngập tràn rối rắm, trên mặt u ám, ngẩng đầu nhìn cước bộ chậm rãi của lâu chủ, tâm tư y thật khó dò, cảm thấy càng phát ra bất an. Không khỏi quay đầu, Thư Y nhoẻn miệng cười, đôi mắt thâm thúy tràn đầy ngu tình. Yến Tây cảm thấy ấm áp, thoáng an tâm, bốn người đều mang tâm sự mà hướng đến ngục thất, không chút lưu ý đến có người ở trên xà nhà đang che miệng cười trộm không thôi. Đi rồi nửa ngày, Tước Hinh đột nhiên dừng lại, quay đầu nói. Lâu chủ, tới rồi. Ân, Tô Dẫn Nguyệt tao nhã bước lên, mở cửa, ngục tốt, cai ngục, trừng lớn hai mắt, đứng ở tại chỗ, kinh ngạc nói không ra lời. Phải biết rằng, đối với bọn họ mà nói, cả đời cũng không nhất định có thể gặp mặt lâu chủ một lần. Lâu chủ thật sự là mỹ. Tô Dẫn Nguyệt nhíu mi, trong lòng không hờn giận. Yến Tây giả ý ho khan một tiếng, ngục tốt nhất thời tỉnh thần. Run rẩy lấy ra chìa khóa ngục thất, nhẹ nhàng uốn éo, cửa đá chậm rãi mở ra. Nghe được âm thanh cửa đá mở ra, Quân Doanh Thệ ngẩng đầu nhìn lại, cũng không từ căng thẳng lưng. Cái tiện nhân kia mặc y bào tuyết trắng chậm rãi tiến bước vào ngục thất âm u, nhíu mày nói. Hoàng thượng gần đây thế nào? Thân thể vẫn hảo. Quân Doanh Thệ cắn môi, phúc hạ mi mắt, không nói gì. Tỳ Thành một bên suy nghĩ, con ngươi ngập tràn lửa giận nói. Tô Dẫn Nguyệt, ngươi ít ở nơi này giả hảo tâm. Hừ, ngươi lần này đến tột cùng là có mục đích gì? Tô Dẫn Nguyệt cười cười, ôn nhu nói. Tỳ thị vệ làm gì kiêu ngạo ương ngạnh như thế? Hoàng thượng còn chưa mở miệng, ngươi thế nhưng lại ồn ào như vậy. Tỳ Thành giống như bị nghẹn, trợn tròn ánh mắt nhìn y. Tô Dẫn Nguyệt nhẹ nhàng bước đến bên người Quân Doanh Thệ, nheo lại ánh mắt nhìn người mấy ngày y không thấy Quân Doanh Thệ. Nam nhân sắc mặt có chút mất tự nhiên tái nhợt, đôi môi khô nứt, hàng mi nhắm chặt khẽ run rẩy. Tô Dẫn Nguyệt cảm thấy tê dần, thân thủ mê muội xoa lên sườn mặt hắn, động tác mềm nhẹ thong thả. Tay đột nhiên bị gạt ra, Tô Dẫn Nguyệt giật mình, thần sắc ảm đạm. Quân Doanh Thệ chậm rãi chống lại ánh mắt Tô Dẫn Nguyệt, dương trang bình tĩnh nói. Tô lâu chủ đại giá quang lâm, chưa kịp nghênh đón, thật sự là thất kính. Dừng một chút, lại hỏi. Tô lâu chủ lần này tới là muốn làm gì ta? Làm gì phải giả tình giả ý, hào phóng nói ra đi. Tô Dẫn Nguyệt hơi hơi sửng sốt, ngây người một lát mới nói. Khụ, cũng không có gì, Tô mỗ thầm nghĩ hỏi hoàng thượng cùng đồ vật này nọ giống nhau. Hoàng thượng không cần quá mức khẩn trương, kỳ thật cái này đồ vật này nọ cũng không phải gì đó trọng yếu. Tô lâu chủ làm gì lại nói vòng vo như vậy? Tô Dẫn Nguyệt bưng miệng cười nói. Tự nhiên là, lệnh bài hiệu lệnh tam quân. Nghe vậy, Quân Doanh Thệ tay áo vung lên, tức giận nói. Làm càn, Tô Dẫn Nguyệt, ngươi không cần quá mức kiêu ngạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói như vậy, hoàng thượng không giao ra sao? Này đùa tuyệt không buồn cười. Nếu hoàng thượng không tính toán giao ra đây, ta đây cũng không có biện pháp. Hừ, Tô Dẫn Nguyệt, ngươi lại có cái gì khổ hình khí cụ cứ việc dùng tới, chấm căn bản là sẽ không sợ. Tô Dẫn Nguyệt cảm thấy bỗng nhiên nổi lên một tia đau đớn không hiểu tại sao, nhìn thấy người nọ vẻ mặt quật cường, ngón tay không tự chủ được xoa lên sườn mặt anh tuấn của đối phương, nhẹ nhàng dao động. Kìm lòng không đậu nói, ta như thế nào bỏ được hoàng thượng chịu một chút thương tổn. Ta tự nhiên là không biết dùng vài thứ kia đến đối đãi hoàng thượng. Quân Doanh Thệ hơi hơi chấn động, sau một lúc lâu, bỗng nhiên cười lạnh nói. Tô Dẫn Nguyệt, chính là một cái lệnh bài, ngươi làm gì lặp đi lặp lại nhiều lần lừa gạt trẫm, ngươi cho là trẫm yêu người một lần, còn có thể ngốc hồ hồ lại tiếp tục yêu ngươi sao? Câu này là chém bừa, không biết có phải nói vậy không, trong kiêu ti là thượng một lần đương, không biết là gì nữa. Tô Dẫn Nguyệt bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại, ngầm bực vừa rồi đích tình không tự kìm hãm được, chính nghiêm mặt nói. Hoàng thượng thật sao không chịu giao ra đây sao? Chớ nói trẫm không giao, trẫm cho dù phải giao cho ngươi, lệnh bài cũng không ở trên người trẫm. Ta đương nhiên biết, lệnh bài ở trong tay Quảng An Vương gia. Nhưng là, chỉ cần Hoàng thượng phân phó một tiếng, Quảng An Vương gia chẳng phải ngoan ngoãn hai tay dâng. Hừ, Tô Dẫn Nguyệt, ngươi căn bản là không biết tứ đệ của trẫm, ngươi cho là hắn là người như vậy. Tô Dẫn Nguyệt sắc mặt tối sầm, trầm thanh nói. Nói đến nói đi, Hoàng thượng chính là không chịu giao ra lệnh bài đúng không? Quân Doanh Thệ cười lạnh. Đương nhiên, Tô Dẫn Nguyệt lành lạnh cười, cắn răng nói. Thư y, đem cái kia tiện nhân đến đây cho ta. Thư y xoay người rời đi, lại đột nhiên ống tay áo căng thẳng. Quay đầu nhìn lại, Yến Tây chính là lôi kéo ống tay áo hắn lắc đầu. Thư y, không cần đi, Thẩm Linh sẽ chết. Thư y ánh mắt bỗng nhiên trở nên mềm mại, bất đắc dĩ nói. Yến Nhây, chúng ta, ai đều bất lực. Yến Tây ngốc sừng sốt một lát, chậm rãi buông tay. Thư y than nhẹ một tiếng, xoay người rời đi. Quân Doanh Thệ tâm thần chấn động, tâm tư vừa chuyển, vội la lên. Thẩm Linh cô nương, Tô Dẫn Nguyệt, ngươi vừa muốn làm gì? Hành hành, Hoàng thượng vẫn là thực lo lắng cho cái kia tiện nhân sao? Như thế nào, hậu cung tân sủng sao? Nàng có cái gì hảo? Đáng giá ngươi như vậy đối nàng? Tô Dẫn Nguyệt cảm giác được một phen chi hỏa vô danh điên cuồng mà thiêu đốt, nhịn không được ác ngôn. Quân Doanh Thệ cảm thấy cuồng nộ, chỉ vào mũi Tô Dẫn Nguyệt hét lớn. Tô Dẫn Nguyệt, ngươi không cần vũ nhục Thẩm Linh cô nương, ngươi có cái gì bất mãn liền hướng về phía trẫm, trẫm cùng ngươi trong lúc đó ân oán, liên can một thiếu nữ làm cái gì? Thiếu nữ, Hoàng thượng sao biết nàng là cái thiếu nữ, ta khiến cho bệ hạ nhìn xem, nàng rốt cuộc có phải hay không cái thiếu nữ? Quân Doanh Thệ giận dữ, toàn nắm tay hét lớn, Tô Dẫn Nguyệt, ngươi đê tiện, ta vốn là không phải cái gì chính nhân quân tử, điểm này... Hoàng thượng hẳn là rõ ràng nhất. Quân Doanh Thệ hơi hơi chấn động, ngây người một lát, phiết quá. Đi, không thèm nói. Nhắc, lại, Tô Dẫn Nguyệt thấy hắn như thế bảo hộ Thẩm Linh, cảm thấy căm giận, liền quay lưng đi, thủy hạ mi mắt, không biết suy nghĩ cái gì. Ngục thất tối đen bỗng rơi vào trầm mặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng không biết trải qua bao lâu, có chút ánh sáng. Tiếng vang của xiềng xích từ xa vọng lại. Ở ngục thất tĩnh mịch phá lệ rõ ràng. Quân Doanh Thệ ngẩng đầu nhìn lại, y phục vàng nhạc sớm vì bị trà đạp mà rách bươm, lộ ra hai chân tinh tế, trên đùi trải rộng từ hồng ấn ký. Quân Doanh Thệ vừa nhìn đến nhất thời hiểu được đó là cái gì. Trên khuôn mặt mềm mại trải rộng các vết máu, đôi mắt trong suốt linh động thường ngày bỗng nhiên trở nên vô thần, xiềng xích quấn quanh đôi chân trần mảnh khảnh, theo từng bước một lại vang lên âm thanh chói tai. Quân Doanh Thệ cảm thấy cả kinh, đôi mắt xinh đẹp như vậy, đã không còn thấy gì sao, trong lòng nhất thời ngũ vị trần tạp, làm sao còn có bộ dáng của giang nam đệ nhất mỹ nữ. Nhắm chặt mắt lại, là hắn hại nàng, Tô Dẫn Nguyệt híp mắt cười nhạo nói, Hoàng thượng, Thẩm Linh đều đã muốn như vậy, là bị vạn nhân kỵ ngàn nhân mắng kỹ nữ, như thế a, Hoàng thượng còn như trước che chở nàng sao. Nghe vậy, Quân Doanh Thệ bỗng nhiên quay đầu. Trợn mắt nhìn chằm chằm Tô Dẫn Nguyệt, nghiến răng, trong mắt lóe một cỗ lửa giận không thể ngăn chặn, như một đầu sư tử bị chọc giận. Tô Dẫn Nguyệt, ngươi không phải người, ngươi không chết tử tế được. Hoàng thượng, chỉ cần ngươi giúp ta đem lệnh bài lấy đến, ta thì sẽ nghĩ biện pháp trị hảo mắt của nàng. Dừng một chút, lại nói, không cần lo lắng đi tìm cái gì giang hồ lang trung hoặc trong cung thái y xem bệnh, mắt nàng chính là do miêu cương kỳ độc, trong thiên hạ. Giải dược chỉ có ta một người có. Tấm tắc, ánh mắt xinh đẹp như vậy, thực đáng tiếc a. Tô Dẫn Nguyệt liêu nhân cười, ôn ngôn hỏi, Hoàng thượng chính là đã nghĩ hảo, âm thầm rất nhanh nắm tay, Quân Doanh Thệ chậm rãi hỏi. Nếu là trẫm không đáp ứng, Tô Dẫn Nguyệt xoa cái trán, buồn rầu nói, vậy không có biện pháp, hôm nay Thẩm Linh là thiếu ánh mắt, ngày mai có lẽ hội thiếu cái lỗ tai, tới rồi ngày mốt. Nói không chừng hội ít cánh tay ít chân. Câm mồm, Tô Dẫn Nguyệt, ngươi trực tiếp đối phó trẫm tốt rồi. Làm gì? Quân Doanh Thệ nhắm mắt, không đành lòng nói thêm gì nữa. Nghe vậy, Tô Dẫn Nguyệt chỉ cảm thấy trong lồng ngực nhất thời áp chế thiên kim cự thạch, trong lúc nhất thời nghẹn đau đến nỗi không thở được. Thở sâu, chậm rãi mở miệng, hoàng thượng chính là đau lòng cho tiện nhân kia. Tô Dẫn Nguyệt, ngươi thả nàng, có cái gì hướng về phía chậm đến. Tô Dẫn Nguyệt phát điên, ta không tha, ta không tha, ta tuyệt đối sẽ không tha nàng. Dừng một chút, hít sâu hai cái, lãnh đạm nói. Hoàng thượng chớ để vòng quanh, trực tiếp nói cho ta biết ngươi là đáp ứng hay không. Hoàng thượng vẫn là mau mau làm tốt quyết định, nếu không, tiểu tiện nhân kế tiếp sẽ không biết nói chính là mất đi cái gì. Gặp Tô Dẫn Nguyệt kiên quyết không từ bỏ, Quân Doanh Thệ lặng im một lát, chậm rãi nói. Cho chấm thời gian 3 ngày, 3 ngày sau chấm cho ngươi câu trả lời thuyết phục. Nga, hoàng thượng có tư cách gì theo ta đàm điều kiện? Tô Dẫn Nguyệt chậm rãi đi tới, ngón tay thon dài nâng cằm Quân Doanh Thệ, khẽ cười nói. Quân Doanh Thệ cảnh giác, trợn mắt nhìn nói. Ngươi muốn thế nào? Nhẹ nhàng thổi khí bên tai Quân Doanh Thệ, Tô Dẫn Nguyệt cười duyên nói. Ta nghĩ thế nào, hoàng thượng không phải tối rõ ràng sao? Cách chương.